mấy ngàn thải vân yêu tước xoay quanh trên bầu trời. Trong bóng đêm, thải vân yêu tước bay lên cao, tựa như tầng mây bảy sắc, khí thế tăng vọt. Trong không trung bắt đầu có khí thế gió mây thay đổi. Thải vân yêu tước đập cánh, thì khí lưu rít gào mang theo vô số khí lưu không gian, tựa như vòi rồng cỡ nhỏ xoay tròn bay ra. Đôi mắt các con thải vân yêu tước lóe tia hung ác. Thải vân yêu tước vốn đầy mối hận với tộc Hỏa Vũ Ngốc Ưng. Băng chủ quát mắng, còn phái người lén tập kích, Hỏa Vũ Ngốc Ưng thật vô sỉ. Băng chủ bước ra một bước, nhiều hàn băng yêu chu bay lên. Dưới sơn mạch rậm rạp, hàn băng yêu chu khí thế tăng vọt, mắt lộ tia sáng hung ác. Điện Lan bước ra theo băng chủ, các con liệt hỏa yêu lang gầm giống. Hỏa Vũ Ngốc Ưng vốn không có mặt mũi gì. Cùng lúc đó, Vân Đào, Điệt Lang, Băng Chu, Vân Long, cường giả ba tộc thải vân yêu tước, hàn băng yêu chu, liệt hỏa yêu ưng bay lên cao. Khí thế đổ ập ra, bao vây cường giả tộc Hỏa Vũ Ngốc Ưng vào bên trong. Nhìn ba tộc ánh mắt hỏa lệ càng lạnh băng. Các người muốn xen vào sao? Vậy thì cố ý chống đối Hỏa Vũ Ngốc Ưng ta. Thế thì đừng trách ta không khách khí. Hỏa lệ vừa dứt lời, bên dưới vang lên từng tiếng gầm, thành âm vạn thú lao nhanh. Trên bầu trời, một đám yêu thú đứng lờ lửng. Nhiều độc yêu hoa sao, hắc lần yêu báo đứng trên cao, không gian rồn rẩy. Các con yêu thú với khí thế tu vị bát giai, thất giai, lục giai dâng lên. Không thua gì khí thế, ba tộc hàn băng yêu chu, liệt hỏa yêu lang và thải vân yêu tước. Khí thế sáu tộc thổi quét không gian, chợt mắt dương cung bạt kiếm tùy thời đánh nhau, không khí căng thẳng đồng lại. Vân Hàm tiến lên trước, khí thế dâng lên, nàng xuất hiện trước mặt nhóm hàn băng yêu chu và Vân Giao nói. Yêu vương ở đây. Các người dám can đảm can rỡ. Hỏa lệ hờ hững, liếc qua Vân Hàm. Yêu vương ư? Các người chưa dứt sữa, còn muốn làm yêu vương à? Trở về tu luyện thêm 200 năm nữa đi. Hỏa lệ đã sớm bàn bạc rồi, không thèm để mắt đến vị yêu vương chưa dứt sữa này. Hỏa lệ, người muốn tạo phản sao? Vân Dao nhìn Hỏa lệ chăm chăm. Đừng quên quy định năm xưa đặt ra. Hỏa lệ thản nhiên cãi lại. Quy định gì? Chờ ngày mai mới hữu dụng. Hiện tại ta không phục, chờ ngày mai, thải vân yêu tước ngươi, có người thắng được ta rồi tính. Ngày mai, gã mới là yêu vương. Hỏa lệ nhìn bốn phía, bạch tộc tại đây, tin tưởng không mấy người phản đối đúng không? Ai là yêu vương để đại hội bách yêu ngày mai quyết định? Hôm nay, chỉ giải quyết ân oán, ta chỉ đối phó mấy nhân loại mà thôi. Lục Thiếu Du hờ hững, liếc bốn phía, mắt nhìn chằm chằm Vân Giao. Vân Giao tộc trưởng, các người lui ra đi. Hiện tại việc này không liên quan gì đến các người. Lục huynh đệ, nhưng mà... Vân Giao nhìn Lục Tiêu Du, Hỏa lệ liên hợp ba tộc đến đây, muốn đơn độc đối phó, rất khó khăn. Mắt Tiểu Long lạnh băng, hờ hững nhìn Vân Giao. Các người lui xuống đi, không liên quan gì đến các người, lại nhảy cái gì? Tiểu Long đang tức giận, sớm không nhịn được nữa, lười khách sáo với đám người Vân Giao. Đám người Vân Giao bị Tiểu Long nạt như vậy, lòng run rẩy, không biết không hiểu nguyên nhân gì. Bước chân nghe lời, chậm rãi thụt lùi. Lục Thiên Du nhìn Hỏa lệ, Họa mị, Mặc báo, Minh trầm yêu thú tất sai của bà tộc, gần 20 tu vi cả bát giai. Xem ra tập kích chúng ta có liên quan ba tộc Hỏa Vũ Ngốc Ưng, Động Yêu Hoa Giao và Hắc Lần Yêu Báo, các người rồi. Hỏa lệ không trả lời trực tiếp, cả nhìn Lục Thiên Du mặt lóe tia sáng lạnh. Nhân loại thấp hèn, hôm nay ngươi phải chết, không ai cứu được ngươi. Lúc này không liên quan nhiều đến đám người Hắc Lần Yêu Báo, Độc Yêu Hòa Giao, nhưng đã lên rồi thì không thể lùi lại. Lục Tiêu Du lạnh nhạt nói, ba tộc các ngươi hôm nay phải trả giá thật đắt cho ta. Mắt của Lục Tiêu Du nhìn quét bốn phía, chân khí xen lẫn thành âm quanh quẩn trong không trung bàn đêm. Yêu tộc không liên quan lập tức lùi xuống hết, nếu bị tử thương thì đừng có trách. Lục Tiêu Du nói quanh quẩn trên bầu trời, cường giả bách tộc biến sắc mặt. Nhiều cường giả yêu tộc hơi ghét giọng điệu ngông cuồng của hắn. Bọn họ vốn không phải nhân loại, nhưng trong tình huống này rất thích ngồi xem cọp đấu nhau. Bọn họ do dự một chút rồi ra lệnh yêu thú tộc mình lùi ra sau. Yêu thú bách tộc thụt lùi, đại điện rùng rinh, mấy chục vạn yêu thú nhúc nhích gây ra động tĩnh không nhỏ. Tiếp theo gần đó chỉ có Hỏa Vũ Ngốc Ưng, Động Yêu Hòa Giao, Hắc Lần Yêu Báo. Yêu tộc vốn nghiêng về phía Hỏa Vũ Ngốc Ưng, trong tình huống này cũng lựa chọn bản quang. Nhìn về nhiều tộc nghiêng hướng mình lúc này thụt lùi, Hỏa lệ chửi thầm trong bụng, mắt lạnh nhìn Lục Thiêu Du chằm chằm. Buông lời ngông cuồng, hôm nay các ngươi đừng hòng có ai rời đi được. Yêu thú bà tộc phát ra khí thế tỏa định Lục Thiêu Du, Lục Tâm Đồng, Tiểu Long, vân vân. Yêu nguyên phô thiên cái địa, bây giờ bị ập đến,

Băng chu bén như răng nanh, toát ra tia khí liều bằng giá. Khí thế làm tim đập nhanh, chợp mắt khuếch tán. Miệng băng chu phun tơ nhện, không gian phun tơ nhện bây giờ đóng băng lại, khựng lại. Cùng lúc đó, liệt lang với bản thể liệt hỏa yêu lang to 800 thước, người đầy lửa, một vương sóng không gian sôi sục với hơi nóng cháy. Bản thể to lớn gầm giống gào lên. Liệt lang băng chu cùng sông đánh ra một công kích khủng bố, một trái một phải tấn công hỏa lệ. Bản thể hỏa lệ đập cánh mang theo vòng xoáy nóng cháy khủng bố, không gian bị cắt vỡ từng vết nứt, giày lát đánh bay băng chu và liệt lang. Băng chu, liệt lang bị chấn hộc máu. Băng chu và liệt lang có hợp tác cũng khó có thể ngăn cản hỏa lệ. Thế nhưng bản thể khổng lồ của hỏa lệ cũng không thể chịu gì. Thân hình khổng lồ mới lao ra khỏi đàn thú, giờ lại bị đẩy lui. Tiểu Long dữ tợn giống to, lui lại cho ta. Đàn thú ngăn cản, đánh nhau với hỏa lệ, nghe lời lùi xuống. Hỏa lệ không biết tại sao định dừng tay, nhưng tuyệt đối không bỏ qua cơ hội này. Bản thể khổng lồ bị nhiều vết thương, đập cánh, lướt nhanh tới trốn trước nước. Còn muốn trốn à? Đã muộn rồi. Lúc này thân hình của đại hồn anh xuất hiện trước mặt hỏa lệ. Hỏa lệ nhìn chằm chằm, đập vào mắt là một tia điện trắng bắn thẳng tới, kèm theo uy áp kinh nhân. Trong tia điện truyền ra tiếng gầm. Giây lát sau, tu hồn bồn lôi thiên hồ viễn cổ xuất hiện, vài màu xanh quanh thân dựng đứng, lực lượng tu hồn bàng bạc tuôn ra, làm linh hồn hỏa hệ đào đo nhói. Lúc này, đại hồn anh tôn cấp lục trọng đỉnh phong, vận dụng tu hồn bồn lôi thiên hồ viễn cổ đủ uy lực đối kháng với hỏa hệ cấp thất trọng. Nhìn tu hồn bồn lôi thiên hồ viễn cổ xuất hiện, lòng hỏa hệ chợt lạnh lẽo. Đây là tu hồn à? Khí thế này bắt đầu làm hỏa hệ e ngại. Huyết mạch của thu hồn triển gã. Không ngờ, thời gian băn khoăn như vậy, hỏa hệ đã bắt đầu, tiến còn không chạy trốn thì chết chắc. Hỏa lệ chỉ kinh ngạc một giây, rồi đôi cánh vỗ, mang theo năng lượng bàng bạc rít gạo lao xuống. Bao phủ lên nửa bên không gian, đụng mạnh vào thu hồn to lớn. Thu hồn bôn lôi thiên hồ viễn cổ, làm thế nào nhào lên như hổ trình bồi. Liệt thiên trào xé rách không gian, cùng với khí thế kinh nhân, trước tiên đụng mạnh vào bản thể hỏa vũ ngốc ưng của hỏa lệ. Hai lực lượng va chạm đợt đầu tiên, trảo ấn của thu hồn bôn lôi thiên hồ viễn cổ xé không gian ra nằm cái khe. Sau không gian giạt ra, tiếng nổ kinh người, không gian đổ tung. Móng vuốt của thu hồn bôn lôi thiên hồ viễn cổ xé mảng lớn, rúng đồng chìm trên cánh phải của hỏa lệ, bản thể khổng lồ. Máu chảy đầm đìa, cơ thể hỏa lệ bị đẩy lui, hắn không đánh lại thu hồn bôn lôi thiên hồ viễn cổ. Nhưng tu hồn bôn lôi thiên hồ viễn cổ cũng bị đẩy lùi. Phía trời xa, Lục Tiêu Du và đại hồn anh nở nụ cười giống y như đúc. Lúc này đại hồn anh vận dụng tu hồn bôn lôi thiên hồ viễn cổ, thực lực đã không thua gì hỏa lệ. Hỏa lệ bị đẩy lui, lòng chợt kinh hoàng. Sao lại mạnh quá như vậy? Hỏa lệ không bao giờ ngờ nhân loại này còn có thủ đoạn như vậy. Tu hồn này không ngờ không dưới cờ của gã. Sớm biết vậy, hỏa lệ đã không hành động thiếu suy nghĩ. Thu hồn bôn lôi thiên hồ viễn cổ lại xông lên, thân hình to lớn vọt lên trời cao, trảo ấn to mang theo lực lượng tia chớp xé gió lao ra. Trảo ấn khổng lồ xé rách không gian, mang theo uy áp kinh nhân, lấp lé, lần thứ hai đến trên bên trên hỏa lệ. Cảm giác thực lực của thu hồn bôn lôi thiên hồ viễn cổ, đôi mắt đỏ ngầu to bự của hỏa lệ lộ ra vẻ cực kỳ trầm trọng. Ta liều mạng với ngươi! Bão yêu nguyên nóng cháy phù thiên cái địa, lấy bản thân hỏa lệ làm trung tâm, đột nhiên bùng nổ. Trong bão yêu nguyên, năng lượng tuy áp tràn ra, bây giờ khiến cho không gian phong phần biến sắc, tác động sóng không gian xé rách. Cảnh tượng đồ sộ, yêu nguyên khủng bố mênh mông bao la, khiến Lục Thiêu Du cũng lộ biểu tình trầm trọng. Thực lực của hỏa lệ rất kinh khủng. Khi liều mạng thì chưa chắc thu hồn bôn lôi thiên hồ viễn cổ đã có thể chống nổi. Thoáng chốc, hai thân hình khổng lồ lại quấn vào nhau, năng lượng to lớn, không gian kêu răng rắc. Lộ ra cái nứt không gian đen thui, chạm vào rồi tách ra ngay. Hai thần hình lại bị đánh bay. Chớp mắt, hỏa lệ lại văng ra, ánh mắt thay đổi. Trước mắt hỏa lệ xuất hiện bảy thân hình nhân loại, bảy người đều mang theo sát khí hùng hồn. Hỏa lệ giật mình kêu lên, đây là phân thân linh hồn. Nhân loại này cực kỳ quái dị, đây là thủ đoạn gì? Nhân loại này là người quái dị nhất, khủng bố nhất hỏa lệ từng gặp. Phương xa, người áo đen đã gãy hai chân từ khi nào, bị Lục Tâm Đồng xách trong tay. Người áo đen nhìn sáu phân thân linh hồn của Lục Tiêu Du phía dưới,

trong mắt tràn ngập sự kinh sợ. Nhân loại này thật là khủng bố. Rất nhiều lực công kích, mỗi đòn tiêu hao rất lớn. Đại hồn anh thúc giục tất cả, nên tiêu hao cũng nhiều hơn Lục Thiêu Du. Ám ma phần thần bí pháp, cựu truyền thiền linh bí pháp, cái nào vận dụng rồi cũng sẽ vắt kiệt sức lực. Bản thể của Lục Thiêu Du mặt tái xanh. Đại hồn anh lóe tia ánh sáng, sau phần thần linh hồn quay về vị trí. Đại hồn anh và thu hồn bôn lôi thiên hồ viễn cổ cùng biến thành luồng sáng chui vào trán Lục Tiêu Du. Huyết lục cũng tiến vào bàn tay bản thể Lục Tiêu Du. Tiểu Long thu lại bản thể, biến hình người đi tới bên cạnh Lục Tiêu Du. Tiểu Long thi triển công kích còn mắt thứ ba, huyền vũ nộ nên tiêu hào cũng nhiều. Mặt của nó cũng xanh mét. Lục Tiêu Du nhìn bốn phía, sát ý nhạt bớt. Đáng tiếc thật. Tiếc cho đống yêu đàn, yêu thú, ba tộc vừa rồi. Đặc biệt là hơn 10 yêu đàn bát giai cộng với yêu đàn bát giai hậu kỳ của Hòa Lệ. Tất cả đã thành mảnh vụn trong cuộc chiến, không chừa lại một mẩu. Trong lòng Lục Tiêu Du nhỏ máu, mới rồi hằng hái giết chóc, không rảnh chú ý tới việc giữ lại yêu đàn. Mới rồi, gom đủ hết tất cả yêu đàn, Lục Tiêu Du mà nuốt hết sẽ được ích lợi lớn. Bật giặc phường đồng đã nổi trắng, sắc trời hơi sáng. Gió mát từ từ thổi tới, không khí vốn trở nên mát mẻ. Lúc này trong sơn mạch to lớn, nồng nặc mùi máu tanh. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.